Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, Cao Lạnh Nữ Vương. Phấn trang điểm thương hại người, theo quán cà phê trở về trương khu nhà cũ dọc theo con đường này. Đỗ Tiểu Nguyệt tâm lý, từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ. Bên người cái này cùng mình ở chung hơn 20 năm trượng phu. Giống như là biến cá nhân giống như biến đến có chút câu nệ nhát gan. Thậm chí là nhát gan, cho dù nàng đem tay đặt ở đối phương trên đùi, nỗ lực thể hiện ra chính mình mị lực lúc, Trương Chiêu Hoa trên mặt cũng lộ ra một vệt rất mất tự nhiên biểu lộ. Cái này không giống như là chồng mình a. Chồng mình, ở trong mắt ngoại giới. Là cái áo mũ chỉnh tề, sặc sỡ lóa mắt mị lực đại thúc, nhưng cùng chính mình đơn độc ở chung lúc, đều sẽ đối với mình biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Thậm chí là hành vi phóng túng, đặc biệt là trong xe loại này không gian đặc thù bên trong. Không chỉ một lần yêu cầu mình lấy, vui mừng hắn, nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt nghĩ lại. Có lẽ là bởi vì trượng phu lo lắng nữ nhi bị bắt cóc sự tình. Cho nên không có có hào hứng. Cùng mình quấn, tơ, đến mức để cho mình lòng sinh nghi hoặc. Nghĩ như vậy, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng nhất thời thoải mái. Nàng thậm chí cảm thấy rất vui mừng. Trượng phu phản ứng, ít nhất nói rõ, trượng phu vẫn là rất để ý Trương Lệ Lệ nữ nhi này. Lúc này phu phụ hai người. Chính từ Trương Chiêu Hoa tự mình lái xe, chạy khi tiến vào trương khu nhà cũ trên đường. Trên con đường này, nối thẳng Trương gia, là Trương gia chính mình bỏ vốn tu kiến. Không có Trương gia cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào. Hai bên là xanh tươi tốt rừng rậm, gió lạnh theo trong rừng xuyên ra, rót vào trong xe, Đỗ Tiểu Nguyệt không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Quạnh quẽ tịch mịch trên đường, phía trước hai bên trong rừng rậm, đột nhiên vào lúc này, truyền đến từng trận cây cối bẻ gãy lúc, phát ra trận trận, soạt soạt, tiếng vang, một giây sau, bành bành bành, ngột ngạt rơi xuống âm thanh, nối thành một mảnh, bên tai không dứt truyền đến, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, mấy chục cái cây, theo hai bên trong rừng rậm. Đều nhịp ngược lại tại phía trước 10 mét mặt đường phía trên. Thoáng cái ngăn trở xe đường đi. Két, Trương Chiêu Hoa thần sắc khẽ biến. Hắn tốc độ xe cũng không nhanh. Lấy khẩn cấp phanh lại biện pháp về sau. Xe lại xông về trước ra 10 mét về sau. Trùng điệp đâm vào chặn đường trên cây cối. Lúc này mới đem xe dừng hẳn. Đỗ Tiểu Nguyệt thì là đã sớm hai tay ôm đầu. Phát ra chưa tỉnh hồn tiếng thét chói tai. Không có việc gì, Trương Chiêu Hoa thân thủ vỗ vỗ Đỗ Tiểu Nguyệt bả vai. Nhẹ giọng an ủi, vừa mới nói xong, hai bên trong rừng rậm, thoáng chốc xông ra 20 cái cường tráng đại hán. Tất cả mọi người đều là một thân đồ tây đen dày da đen. Buộc lên cà vạt, trên đầu mang theo màu đen khăn trùm đầu. Chỉ lộ ra một đôi tàn bạo huyết tinh ánh mắt, thân thể bên trên tán phát ra dũng mãnh tàn bạo khí tức. Thân thủ mạnh mẽ, đi lại linh động, tay cầm lắp đặt ống giảm thanh súng lục, đem Trương Chiêu Hoa phu phụ xe bao bọc vây quanh, bằng lãnh đen nhánh họng súng, đồng loạt chỉ hướng trong xe phu phụ hai người, thất kinh Đỗ Tiểu Nguyệt, thét chói tai vang lên bổ nhào vào Trương Chiêu Hoa trong ngực. Hai tay ôm chặt Trương Chiêu Hoa cái cổ, đem trước ngực một đôi to lớn chi vật, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Trương Chiêu Hoa trên lồng ngực. Giống con bị thợ săn đuổi theo lúc, cùng đường mạt lộ mi lộc, một tiếng súng vang, trong nháy mắt đánh nát kính chắn gió, viên đạn bay vào trong xe. Ngay sau đó, bên ngoài truyền tới một âm lãnh. Lại không thể nghi ngờ thanh âm, xuống xe, không giống nhau Trương Chiêu Hoa phu phụ làm ra phản ứng. Cửa xe liền bị mấy cái Âu phục nam, từ bên ngoài mở ra, đem phu phụ hai người kéo xuống xe. Sau đó lại có hai cái Âu phục nam phối hợp ăn ý, bành bành hai tiếng đánh trúng phu phụ hai người sau cái cổ. Ngay sau đó, phu phụ hai người lại bị dây thừng buộc chặt tay chân tứ chi. Lại về sau, hai cái bao tải đem phu phụ hai người chứa vào bên trong. Rút lui, lúc trước mở miệng Âu phục nam, lạnh giọng phun ra một chữ, mang theo thủ hạ, phân theo hai cái phương hướng nhảy lên nhập rừng rậm. Hai nhóm nhân mã, trên vai đều gánh lấy hai cái bao tải. Hiển nhiên là vì lẫn lộn truy binh tầm mắt. Toàn bộ quá trình, tiếp tục thời gian, không cao hơn 30 giây. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, 20 cái đại hán bóng người, thì đã hoàn toàn biến mất tại trong rừng rậm, nhàn như tuyết các loại mười mấy giây đồng hồ về sau. Nhưng Thủy Chung không thấy bên người thiếu nữ động thủ, không khỏi nửa tin nửa ngờ mở to mắt. Thiếu nữ sụ mặt, hai tay hướng trước ngực ôm một cái, rất là nghĩa chính ngôn từ nói, ta biết ngươi muốn thay người khác gánh tội thay, nhưng ta người này tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, ta sủng vật đã không phải chết tại trên tay ngươi, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, bởi vì ta muốn đi theo ngươi, chỉ có theo ngươi, ta mới có thể tìm được giết chết sủng vật tránh thức hung thủ. Ngươi sủng vật, thật là chết tại ta trên tay, ngươi muốn báo thù lời nói, thì hướng ta tới a, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Nhàn như tuyết rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc đáp lại nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, lại hội vì một người nam nhân, cam tâm tình nguyện đi chết. Thiếu nữ tay trắng che miệng, hì hì cười cười lấy, trên trán đều treo đầy ý cười. Trong xe quanh quẩn nàng giống như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười. Nửa ngày về sau mới có hơi danh mãnh nói, đại mỹ nữ tỷ tỷ, đem ta sủng vật giết chết người là cái nam nhân a, hơn nữa còn rất có thể là nam nhân của ngươi. Nhàn như tuyết mặc dù không có đáp lại thiếu nữ chất vấn, nhưng ửng đỏ thẹn thùng sắc mặt đã để thiếu nữ biết đáp án này. Thiếu nữ nháy lên mắt sáng như sao, cong lên phấn môi mềm múi kiều diễm đầu lưỡi nhẹ liếm một miệng môi dưới, nhẹ giọng thở dài nói, ai cũng không biết cái kia nam nhân đời trước có phải hay không cứu vãn thế giới, vậy mà có thể được đến ngươi loại này đại mỹ nữ che chở. Ta muốn là cái kia nam nhân lời nói, ta nhất định sẽ cao hứng chết. Chỉ là mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi làm như vậy thật đáng giá không? Nhàn như tuyết mím chặt môi, không nói một lời, lại là trùng điệp gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra kiên định không thay đổi ánh mắt. Nàng đối với thiếu nữ kín đáo tâm tư, nghiêm cẩn sức quan sát, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, chỉ bằng vào mấy câu thì suy đoán ra bên trong nội tình. Tại Nhan Như Tuyết những năm này lịch duyệt bên trong, yêu nghiệt như thế não tử nàng còn là lần đầu tiên gặp. Trong lúc nhất thời, nàng đối với thiếu nữ lại có loại gặp nhau hận muộn cùng chung chí hướng cảm giác, thậm chí còn dự định đem thiếu nữ giữ ở bên người, vì chính mình cống hiến sức lực. Khuynh Thành tập đoàn bây giờ cục diện tuy nhiên ổn định lại, nhưng ngày sau khẳng định còn gặp được hắn khó khăn. Nếu là có thiếu nữ dạng này tối cường đại não phụ tá, nhất định có thể thành vì chính mình một sự giúp đỡ lớn. Ngươi gọi cái tên? Đây là Nhan Như Tuyết lần đầu tiên trong đời đối người xa lạ hỏi ra câu nói này. Thiếu nữ tròng mắt trong suốt bên trong nhấp nhô một vệt ánh mắt nghi ngờ, hơi chút trầm ngâm về sau nói khẽ, lông mày nặc, phấn trang điểm giai nhân lông mày, lời hứa ngàn vàng nặc, đến từ Miêu Cương. Nhàn như tuyết thần sắc sững sờ, nàng cũng không nghĩ tới thiếu nữ lại hội thẳng thắn như vậy. Cái này làm cho nàng càng đối thiếu nữ trước mắt cảm thấy hiếu kỳ, thỉnh thoảng cơ trí đến gần như yêu, thỉnh thoảng lại ngây thơ giống như cái không dành thế sự tiểu trong suốt. Ta Nhan Như Tuyết, đây cũng là từ trước đến nay cao lạnh như nữ vương Nhan Như Tuyết. Lại một lần nữa, lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên chủ động hướng người khác thân thủ lấy lòng. Thế mà, tiếp đó, lông mày Nặc phản ứng, lại tức giận đến Nhan Như Tuyết kém chút thổ huyết bỏ mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.